Cơ giới khách, chương 94, những ngày ở Nha Trang thành 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trí nhớ của Mỹ Mỹ không tốt. Mỹ Mỹ biết mình đã sinh ra từ rất lâu, nhưng Mỹ Mỹ không nhớ bản thân mình trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Gọi ký ức chắp vá là đúng nhất. Khi đại ca Vương Lang kêu Mỹ Mỹ đi chữa trị cho cô bé kia, Mỹ Mỹ mới nhớ thêm một điều. Cho tới khi hạt giống sinh mệnh mới được hình thành, Mỹ Mỹ có thể điều khiển quá trình trao đổi của mình, vậy chính hạt giống sinh mệnh đó, là hung thủ gây ra nỗi buồn lâu nay cho Mỹ Mỹ. Nhìn cơn bão năng lượng đầy đại ca đi xa, Mỹ Mỹ đang ôm đùi tiểu La La chợt thấy ấm áp, bay xa một chút, những ngày tươi đẹp của Mỹ Mỹ đã tới rồi. Mỹ Mỹ còn mong sao hạt giống đó trưởng thành chậm một chút, kéo dài thời gian hình thành hạt giống sinh mệnh mới của Mỹ Mỹ, ngày tháng rong chơi được kéo dài. Mỹ Mỹ không lo lắng cho đại ca, không phải nó vô tâm, mà thật sự không có gì phải lo, nó có sự liên kết với hạt giống sinh mệnh trong người của đại ca, hạt giống đó đang phát triển rất tốt. Mỹ Mỹ còn mong sao hạt giống đó trưởng thành chậm một chút, kéo dài thời gian hình thành hạt giống sinh mệnh mới của Mỹ Mỹ, ngày tháng rong chơi được kéo dài. Mỹ có muốn đi tìm đại ca, nhưng Mỹ Mỹ không thể, nó đang bị thôi miên, đang chìm trong muôn trùng dây xích của sự mê hoặc. Mỹ Mỹ yếu đuối, nó không tự thoát ra được, chính là lực bất tòng tâm. Mỹ Mỹ nhớ tiên nữ là số một, trong lòng Mỹ Mỹ tiên nữ còn xếp cao hơn đại tỷ, đương nhiên điều này nó chỉ dám giấu trong lòng, mọi ký ức Mỹ Mỹ có về đại tỷ, đều nhắc cho nó nhớ, đại tỷ tốt bụng, nhưng không tốt tính. Mỹ Mỹ sẽ luôn chung thủy với tiên nữ là cơm tối, còn những gì Mỹ Mỹ đang chịu đựng, chỉ là ăn vặt dọc đường thôi. Vấn đề là đồ ăn vặt thì phải ăn thật nhiều mới no được. Cho tới khi gặp đại ca, Mỹ Mỹ sẽ không để người khác xấu chạm vào Mỹ Mỹ, như vậy là tốt nhất. Người xấu ở đây chính là những người Mỹ Mỹ thấy không đẹp. Mỹ Mỹ đang có quãng thời gian vô cùng sung sướng. Ban ngày Mỹ Mỹ ngủ trên đùi tiểu La La, đến tối thì nằm trong lòng Trương Tiểu Thư, một nơi êm ái tuyệt vời. Bàn tay hai người đó mềm mại, êm ái vuốt ve lông Mỹ Mỹ, cảm giác tuyệt vời không thể tả. Mỹ Mỹ hưởng thụ, ngắn gọn là phê, những lúc như vậy Mỹ Mỹ không nghĩ được gì nữa. Chẳng lẽ đây là cách Mỹ Mỹ mất trí nhớ sao, thật vậy thì tốt rồi. Hình như có người hay ăn hiếp Mỹ Mỹ, hay bắt Mỹ Mỹ phải bám lên vai, vừa xương sẩu vừa hôi. Mỹ Mỹ quên luôn rồi, Mỹ Mỹ tốt bụng mà, luôn biết tha thứ, bỏ qua. Mỹ Mỹ không cô đơn, có tiểu La La nói chuyện với Mỹ Mỹ, tiểu La La thật đáng thương. Bị người xấu giam cầm từ nhỏ tới lớn, khó khăn lắm mới thoát ra được. Bây giờ lại phải tiếp tục chạy trốn, không thể để đám người xấu đó tìm ra. Mỹ Mỹ có thể nhìn thấy vùng chứa của La La, có hơi quen quen, hình như trước đây Mỹ Mỹ đã gặp ai đó có vùng chứa giống thế này ở đâu rồi, Mỹ Mỹ không nhớ ra. Vùng chứa của tiểu La La cũng bị che đậy, là do người xấu làm. Gần giống với cách của Mỹ Mỹ, nhưng kém hơn nhiều. Thế này thì đại tỷ cũng nhìn ra được, Mỹ Mỹ giúp tiểu La La hình thành vòng bảo vệ mới, vùng chứa mới, thay đổi luôn năng lượng bao bọc xung quanh tiểu La La, từ bây giờ trừ Mỹ Mỹ ra, không ai có thể tùy ý tìm thấy La La, nếu muốn Mỹ Mỹ có thể khiến La La trở nên vô hình giống Mỹ Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Mỹ ngưỡng mộ quyết tâm của tiểu La La trở thành thần tượng tuổi teen, được mọi người yêu thích, nếu thành công thì mỗi ngày quà của người hâm mộ gửi tới sẽ chật ba cái nhà, phải thuê 100 người để khui quà. Rồi thuê thêm 100 người khác để viết thư cảm ơn. Trở thành một thần tượng như vậy thật là một việc làm vĩ đại, trách nhiệm như vậy lại đặt trên vai của tiểu La La, hèn gì bọn người xấu không ngừng đuổi bắt tiểu La La. Mỹ Mỹ đã ngoéo tay với tiểu La La, hứa sẽ giúp tiểu La La trốn thoát bọn người xấu, thành công trở thành thần tượng. Còn La La hứa, sẽ giúp Mỹ Mỹ tìm được tiên nữ, và sau này, những món quà gửi tới mà ăn được sẽ tặng hết cho Mỹ Mỹ. Việc đầu tiên Mỹ Mỹ giúp là hỗ trợ La La đánh lạc hướng bọn người xấu. Bước 1 là hóa trang để chụp hình đe dọa, Mỹ Mỹ sẽ đóng vai thế lực bí mật đứng sau lưng của tiểu La La. Đây là kế hoạch thực thụ đầu tiên mà Mỹ Mỹ tham gia. Chưa bao giờ Mỹ Mỹ hào hứng đến thế, Mỹ Mỹ không nói chuyện được với Trương Tiểu Thư, mà cũng không cần. Mỹ Mỹ chỉ cần ẳng ẳng một tiếng là Trương Tiểu Thư sẽ ôm Mỹ Mỹ vào lòng ngay. Ngoài phần mông biết thôi miên ra, Trương Tiểu Thư còn có cái khác êm ái hơn nhiều. Người xấu thật quá nhiều, đến vùng chứa của Trương Tiểu Thư cũng bị họ phong ấn. Mỹ Mỹ không biết cách hóa giải, đành giúp Trương Tiểu Thư ngụy trang vùng chứa thôi. Sau đêm đầu tiên được Trương Tiểu Thư ôm ngủ, Mỹ Mỹ đã có mục đích mới cho cuộc sống, đó chính là tiêu diệt kẻ thù mới của Mỹ Mỹ. Xô chiêng, thứ làm giảm đi sự bồng bềnh êm ái ấm áp của Mỹ Mỹ. Bắt đầu từ bây giờ, Xô Chiêng, dù hình dáng kích cỡ hay màu sắc như thế nào, đều là kẻ thù của Mỹ Mỹ, có Mỹ Mỹ là không có Xô Chiêng. Bắt đầu từ Trương Tiểu Thư, toàn bộ Xô Chiêng Trương Tiểu Thư mang theo đều bị Mỹ Mỹ tiêu diệt thành công. Chỉ còn một cái, nên buổi tối Trương Tiểu Thư phải đem đi giặt, đó là lúc Mỹ Mỹ bắt đầu tận hưởng. Không có Xô Chiêng, cảm giác hạnh phúc tăng gấp đôi, Mỹ Mỹ bồng bềnh chìm vào giấc ngủ. Chưa bao giờ Mỹ Mỹ thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa đến như thế. Có sứ mệnh, có mục đích, có kế hoạch rõ ràng. Lại có kẻ thù cần tiêu diệt, người xấu cần đề phòng. Phong phú đến vô cùng. Quãng thời gian yên bình đó kéo dài không lâu, đến khi vào Nha Trang thành thì buộc phải kết thúc. Sau cuộc chia tay không, Xô Chiêng đẫm nước mắt với Trương Tiểu Thư. Mỹ Mỹ bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch thần tượng mà Tiểu La La đề ra. Đã tìm ra thông tin gì về thủ phạm rồi? Đặt bức thư đe dọa xuống bàn, đại sư cấp S La Chính Phong tức giận đến mức hai tay rung rung, phải kìm nén hết sức mới không bạo nộ, tránh làm tình hình rối loạn thêm. Mọi người đều đoán được tâm trạng lúc này của La Chính Phong. Đối với ông, La La còn hơn là máu thịt của mình. La gia có sụp đổ chưa chắc làm ông chậm chén trà, nhưng La La hơi sốt một tí, không tiếc suy kiệt vùng chứa, xa đến đâu ông cũng phi hành về ngay. Mặc dù nói là đại sư La Chính Phong và tướng quân La Thiết Huyết sẽ thay nhau ở bên bảo hộ tiểu thư La La, nhưng từ trước đến nay, chưa khi nào đại sư La Chính Phong rời xa La tiểu thư quá một ngày cả. Ông cũng nói thẳng, không thèm nề mặt, sợ La Thiết Huyết lây tính xấu cho La La, với lại hắn tay chân thô kịch, lỡ làm chảy ra La La thì sao? Cứ ở yên ở chiến trường không gian đi, việc của La La để ông lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không thể nhìn thấy, nhưng mọi người đang ở trong phòng đều biết ngoài La Chính Phong ra, những người chịu sức ép nhiều nhất. Chính là đội vô ảnh hộ vệ, lực lượng luôn ở bên bảo vệ cho La La, tính riêng chiến sĩ cấp Bạch Ngân đã hơn chục, đem đi diệt vài gia tộc nhỏ một lúc sợ không mất quá nửa ngày. Đó là chưa nói tới hai hoàng kim chiến sĩ trưởng thành từ chinh chiến, là cách tay trái phải của tướng quân La Thiết Huyết. Biết là họ chịu trách nhiệm rất lớn trong chuyện này, nhưng ngoài đại sư La Chính Phong và tướng quân La Thiết Huyết ra, không ai dám lên tiếng khiển trách gia chủ La Phúc cũng không. Tiếng nói của ông không có sức ảnh hưởng tới lực lượng tay trắng. Nghe nói tướng quân hai sao La Thiết Huyết nghe tin cũng bạo nộ, đang từ chiến trường không gian bay về. Lần này sợ La La mà thật có chuyện gì, chút yên ổn mười mấy năm của địa cầu thật không giữ được, sóng ngầm mà trồi lên thì sẽ thành sóng thần. La Phúc gia chủ khi nắm được manh mối đã lập tức đến Đại Nhất Lâu liên lạc với người của Trương gia, đã có thông tin mới truyền về, lúc này chỉ có một người có đủ tư cách cũng như dám lên tiếng thông báo, đó chính là Đường Khách Khanh, người mà Đại sư La Chính Phong cũng tôn trọng gọi một tiếng cửu thúc. Bên Trương gia, trưởng lão Trương Chính Nghĩa đã lên tiếng xác minh tấm huy chương thần ảnh hiện đang ở trong tay họ. Là do hung thủ lén đặt vào thư viện của Trương gia. Nhưng hiện họ chưa thể hoàn trả được, phải dùng nó để đảm bảo an toàn cho tiểu thư Trương Mạn Mạn. Đích thân gia chủ Trương Diệt Vân cáo lỗi, đảm bảo Trương gia không liên quan gì đến việc bị bắt cóc của tiểu thư La La, mọi lực lượng Trương gia đang có ở Nha Trang Thành, sẽ đều hỗ trợ tìm kiếm tiểu thư. Đường thúc không có tài đức gì, nhưng cũng xin đảm bảo cho lời nói của Trương Diệt Vân. Trương gia cũng là người bị hại trong chuyện này. Sắc mặt đại sư cấp S La Chính Phong càng thêm tối, những người trong phòng đều là cấp lãnh đạo, mưu trí không nhiều cũng ít, họ đều biết lời Đường Cửu vừa nói có thể suy ra điều gì, sự tình còn nghiêm trọng hơn họ tưởng, nhưng không ai dám nói ra, lời khuyên can sáo rỗng lúc này cũng có thể là mồi lửa, đã xấu càng thêm xấu. Lúc đầu mọi người đều cho rằng đây chỉ là trò đùa của La La tiểu thư, ham vui một chút rồi sẽ về, việc trách mắng cứ để cho đại sư La Chính Phong lo, chiều quá sinh hư là việc của ông. Nhưng những sự việc tiếp theo khiến họ biết mình đã nhầm. Người phát hiện La La mất tích là đại sư La Chính Phong, khi ông đem bữa ăn xế vào cho La La. Đội hộ vệ chỉ có thể giám sát vòng ngoài, bên trong phòng thí nghiệm chỉ có 3 người có thể vào được. Đại sư La Chính Phong, tướng quân La Thiết Huyết và La La. Hai hộ vệ mặc trang phục hoàng kim đứng bên ngoài cửa chỉ là ngụy trang. Lượng lượng thật sự đều vô hình, trực không ngừng nghỉ, một con kiến cũng đừng hòng qua lọt. Việc đầu tiên làm là khởi động động mạng tinh thần của La Gia. Đồng ý mạng tinh cầu nội bộ, Zone E, là của liên minh, nhưng liên minh là do 7 nhà tạo thành, mỗi nhà lại xây riêng một cổng sau cho mình, là thường tình. Thông số trả về là không, đó là lúc cơn sóng bắt đầu chuyển động, La La là trí bảo của La Gia, từ trên xuống dưới phải có ít nhất chục vòng bảo hộ. Tới cái áo vải La La mặc, đôi giày La La mang, cũng là thiết bị tinh thần được chế tác riêng, không ít món là từ đích tay đại sư La Chính Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà cao cấp nhất chính là huy chương thần ảnh, thiết bị đạt chuẩn cấp hàng tinh, là bảo vật truyền thừa của La Gia. Bảng phương pháp chế tạo vẫn còn, nhưng nguyên liệu thì không cách nào gom đủ, việc gom góp là trách nhiệm truyền đời của nhóm tay đen. Yêu cầu của người chế tạo lại càng khó, nhiều đời tay trắng đều không đạt yêu cầu, nay mới có hy vọng mới là La La. Cách sử dụng lại vô cùng phức tạp, nếu có thể phát huy hết khả năng của thần ảnh thì một người có thể sánh với một quân đoàn. Cảm nhận bức sóng của thần ảnh là bài học đầu tiên của lớp tay trắng, dù theo đường cơ giới sư hay cơ giới sĩ. Mỗi món đều có bức sóng riêng, coi như mã định vị, có thể dùng để xác định vị trí cao cấp hơn, có thể kích hoạt được từ xa. Mạng lưới zone hoạt động trên tiền đề là 100. Chính xác, giống như cách nó phát hiện mối nguy hiểm ở Lan Đông Thành, chính xác không cần nghi ngờ. Ngoài thần ảnh mới được tìm thấy trong địa bàn của Trương gia, tất cả thiết bị khác đều không có tung tích, bước sóng phát ra từ vùng chứa của La La cũng không dò được. Người có năng lực che đẩy, hoặc xóa đi vòng bảo hộ của Đại sư La Chính Phong, và tướng quân La Thiết Huyết thật không thể coi thường. Tình huống xấu nhất là vùng chứa của La La đã suy kiệt, không phát ra bước sóng bình thường được. Nếu zone báo là không tìm thấy, chỉ có 3 lý do có thể xảy ra, không có cái nào là tốt. Tất cả thiết bị đều đã bị phá hủy. Cái này thì ngậm miệng lại, chỉ nghĩ chứ đừng nói, đến tay Đại sư La Chính Phong thì ngươi cũng chung số phận. Bởi thiết bị của La La đa phần có chức năng bảo vệ, đến thiết bị cũng hư hết, làm sao La La nguyên vẹn. Tất cả thiết bị không nằm trong khu vực tìm kiếm của zone, nằm dưới lớp vỏ địa chất có sự sống, hay ra ngoài tầng lưu giới hạn có sinh vật tồn tại. Cái này thật quá khó, coi như dùng phi thuyền không gian để bắt cóc thì cũng không thể xóa hết dấu vết được, là hướng truy tìm không trọng tâm. Tất cả thiết bị đều bị che giấu bởi vùng năng lượng có bước sóng riêng, được cố ý tạo ra, không nằm trong giới hạn tìm kiếm của zone E. Đây là lựa chọn tốt nhất mà La Gia có thể dựa vào. Từ đó có thể đưa ra nhiều suy luận khác cũng như cách giải quyết. Thần ảnh là do hung thủ tìm cách trộm được từ trên người đại sư cấp S La Chính Phong. Rồi dùng nó để qua mặt đội vô ảnh bắt cóc tiểu thư La La. Đây là do năng lực của hung thủ quá cao, lại có tính toán trước. Cũng đúng, La La tiểu thư vốn ngoan ngoãn, làm gì có chuyện trộm đồ từ Gia Gia. Thần ảnh vốn là vật của La La cùng với những thứ khác, đến lễ trưởng thành sẽ truyền xuống. Nói thẳng, cả La Gia là của La La, ông cậu nhỏ La Thần có làm gia chủ cũng chỉ quản lý dùng. Hung thủ không thể là một người, phải là một tổ chức, tên mặc áo đen xuất hiện ngoài Nha Trang Thành chỉ là phần nổi, là đại diện hoặc cách đánh lạc hướng. Mục đích là đánh vào tài sản hoặc uy hiếp La Gia. Đồng ý nhà Morgan hiện đứng đầu, nhưng chỉ mới hơn 60 năm, tính là một đời còn chưa hết. Nhà họ là ai cũng giỏi kiếm tiền, tính luôn tài sản chìm nổi, thật chưa biết ai là Thạch Sùng ai là Vương Khải. Việc khẩn cấp bây giờ là phải xác định cho được hung thủ chỉ nhắm vào La Gia, hay còn âm mưu gì phía sau nữa. Quá nhiều điều trùng hợp, nhất là về thời gian, thành hội của Nha Trang Thành đang diễn ra, mà đối tượng quy tụ nhiều nhất chính là lớp thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hệ tương lai chính là sức mạnh mà cũng là điểm yếu của bất kỳ gia tộc nào. Tồn vong, thành bại, hay truyền thừa đều lấy đám thanh niên đó làm chính. Nha Trang Thành được xem như sân chơi cho bọn chúng cọ sát, bị thương cũng được, mất mặt cũng không sao, có đám già bọn họ đứng sau lưng, cái gọi là thân bại danh liệt là do lũ dỗi hơi vẽ ra, thăng trầm bao nhiêu năm, danh tiếng, chỗ đứng của gia tộc không đến lượt đám nít danh đó giữ hộ. Nhưng bọn nó không được có mệnh hệ nào, cái giá đó bọn họ không gánh được, một đứa cũng không được. Thông thường tính mệnh của đám truyền thừa nhà mình, không cần phải chăm giữ. Tốt nhất là cứ vờ không quan tâm, để bọn nhóc bớt ỉ lại, còn việc minh tranh ám đấu, sứt đầu mẻ chán là việc của bọn họ. Lịch sử cả chục đời nay, ít khi nào có hậu bối chết do mâu thuẫn gia tộc, nếu có chỉ là bọn chúng tự gây chuyện với nhau, làm trưởng bồi chỉ cần náo một hồi để giữ chút mặt mũi là được. Càng không có việc dùng tính mạng bọn chúng để uy hiếp gia tộc phía trên, đó là cấm kỵ, là ranh giới không thể vượt qua. Lần này đã có hai nhà cùng lúc bị uy hiếp, La Gia và Trương Gia. Một nhà có túi tiền to, một nhà có nắm đấm bự, ví như nhà Morgan muốn đứng ra trực đấu, chưa biết ai hơn ai. Mâu thuẫn gia tộc đã bị loại trừ, không nhà nào có thể kiếm được lợi từ việc này. Khiến chỉ riêng việc nhận định hung thủ đứng đằng sau, đã là nang đề, chưa nói tới việc giải cứu. Hung thủ muốn thông qua Trương Chính Nghĩa, để đổ tội cho Trương Gia, nhưng đã coi thường uy vọng của Trương Gia. Một câu nói của Trương Diệt Vân, là quá đủ để hóa giải. Sau đó hung thủ lại dùng Trương Mạn Mạn, báu vật của Trương gia, để uy hiếp. Đây là liên hoàn kế, mục tiêu không chỉ mình La Gia, với họ tình huống xấu nhất là phải đối đầu với Trương gia. Không ai muốn là đối thủ của huynh đệ Trương Phá Thiên, Trương Diệt Vân cả. mà trên đời cũng không có việc để hai người đó cùng lúc ra tay. Duy Trương Mạn Mạn tiểu thư có thể là ngoại lệ, Trương Phá Thiên và Trương Diệt Vân là huynh đệ song sinh. Thân tình của hai người từ nhỏ đã tính bằng so đấu, mỗi lần đánh là cổng nhà của Trương gia lại rung lên. So tính cả đời cứ coi như là hòa. Đại ca Trương Phá Thiên không lập gia đình, Trương Diệt Vân thì có chuyện tình lúc đó cũng là giai thoại, khi hai huynh đệ song bào của Trương gia cùng yêu một người thiếu nữ họ Tạ. Sự thật không mấy ai biết nhưng chuyện dị bản thì nhiều lắm, xôn xao một thời. Lúc khác sẽ kể rõ hơn, sự thật không mấy ai biết, chỉ có một việc là rõ ràng. Hơn mấy mươi năm trước hai huynh đệ so đấu một trận cuối cùng, mà trọng tài chính là đại ca Vương Nhất. Nói là đánh cho bầu trời đổi sắc cũng không sai, đến nay dư âm của trận đấu đó khiến cho bầu trời cạnh nhà từ đường của Trương gia vẫn còn chớp tắc năng lượng sao động, sấm sét vẫn gõ từng hồi, mặt nước lâu lâu lại có vòi rồng cuốn lên. Sau đó Trương Phá Thiên ra chiến trường không gian làm đại tướng quân, Trương Diệt Vân ở nhà làm gia chủ, rồi thành hôn. Trương Diệt Vân chỉ có một người con trai duy nhất là Trương Tạ Thiên, cái tên đó là do Tạ phu nhân sau khi sinh ra trước khi nhắm mắt đã đặt. Đám tang lần đó đại tướng quân ba sao Trương Phá Thiên cũng có mặt. Hai huynh đệ họ cùng nhau bỏ xuống nắm đất cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 18 tuổi, sau thành công vượt qua thử thách thí luyện giả, Trương Tạ Thiên được gửi ra chiến trường không gian, tham gia vào quân đoàn trang bị hạng nhẹ cận chiến cơ giới Phượng Hoàng. Là ứng viên kế tiếp cho chức vị thống lĩnh của quân đoàn. Trương Tạ Thiên là một tướng lĩnh xuất sắc, năng lực và lòng dũng cảm đều vượt trội. Không làm mất mặt Trương gia. Đại tướng Trương Phá Thiên chưa bao giờ tỏ ra yêu ái cho đứa cháu ruột, thậm chí còn tỏ ra nghiêm khắc gấp bội. Chỉ mấy thuộc hạ thân cận của ông mới biết ánh mắt ông tự hào như thế nào khi nói về đứa cháu Trương Tạ Thiên của mình. Hơn 20 năm trước Trương Tạ Thiên dẫn đầu sự kiện tối của quân đội, kết cuộc là bị đích thân ông bác Trương Phá Thiên ra tay, đánh cho trọng thương, bị đuổi khỏi quân đội. Sự kiện lần đó làm mất đi năm, quân lực của hành tinh, dù là Trương gia, có muốn gánh cũng gánh không nổi. Trương Tạ Thiên phải về nhà vừa an dưỡng vừa chịu tội. Lúc đó là do ngài lãnh tụ do nhiễm phong hàn, cần phải tịnh dưỡng, phải chờ ngài khỏe hơn mới tổ chức phiên tòa luận tội Trương Tạ Thiên. Đó là vết nhơ duy nhất của Trương gia mấy trăm năm gần đây. Đó là bên quân đội truyền ra như vậy, thực hư thế nào ta không biết, có biết cũng không dám nói. Ai có đủ tư cách lên lầu ba của đại nhất lâu sẽ biết rõ hơn, như họ không nói lại thì ta cũng không dám kể lại, mọi người nghe chuyện lại có quên gì nữa không? Tiên sinh kể chuyện cảm thấy hài lòng vì cái mâm nhanh chóng chất đầy tiểu kim thạch, câu chuyện nào mà ông kể, hễ có chữ Trương. Đều nhanh chóng kiếm đầy mâm cả trăm lần như một chuyện năm xưa, thật ông có biết nhiều hơn một ít nhưng chưa bao giờ nói ra. Chỉ im lặng mà tăng thêm sự kính trọng dành cho Trương gia. Đáng tiếc ông có bản lĩnh kiếm nhiều vợ mà không có bản lĩnh sinh được đứa con nào ra hồn. Chỉ cần một đứa có thể đứng chung hàng ngũ của Trương gia, ông có chết cũng không cần vuốt mắt. Cách Trương.